Cuộc sống thần hào, chương 26, thành công rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thành công thu được 20 triệu đô la Mỹ. Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay Ken không tập gym mà chỉ chạy bộ tầm một tiếng rồi quay về nhà tắm rửa sau đó lái xe tới công ty. Những ngày này là những ngày rất quan trọng với công ty, mặc dù rất tin tưởng vào năng lực của Stone nhưng Ken cảm thấy có một số việc mình vẫn nên có mặt thì hơn. Tất cả doanh thu của game Horizon Zero Dawn ngày đầu tiên đã được công bố ra bên ngoài từ ngày hôm qua, hôm nay Ken quyết định sẽ có một cuộc họp với các lãnh đạo của công ty để có thể nắm bắt tình huống tốt nhất. Nhìn vào đồng hồ chỉ mới 8 giờ sáng, còn tận 2 tiếng nữa mới tới giờ họp, Ken không biết làm gì đành ngồi chơi game Liên Minh Huyền Thoại một chút. Khi đang chơi bỗng nhiên Ken nhớ ra ý tưởng thành lập đội tuyển thể thao điện tử của mình. Lúc trước đã nói với Stone rồi, sao vẫn chưa thấy có tiến triển gì nhỉ? Nghĩ tới đây Ken bấm số gọi cho Stone lên phòng làm việc của mình. Rất nhanh, Stone gõ cửa phòng rồi bước vào, ngồi đối diện với Ken. Stone, lúc trước nói với anh để ý một chút có đội tuyển thể thao điện tử nào muốn bán ra không, tình hình sao rồi? Nghe Ken nói tới đây thì Stone mới chợt nhớ, vội vàng trả lời lại. Suýt chút nữa thì quên, dạo này việc của công ty lu bu quá. Tôi đã liên lạc vài đội tuyển, trong đó số đội tuyển muốn bán rất ít vì hiện tại ngành thể thao điện tử này phát triển rất tốt. Hiện tại có hai sự lựa chọn khả thi nhất đến từ khu vực LCS. Trong đó 100 tip, một đội tuyển vừa được thành lập mới đây, đội tuyển này chỉ chấp nhận chúng ta đầu tư vào, nhưng đã có rất nhiều nhà đầu tư trước đó đầu tư vào đội tuyển này rồi, tính sở hữu của chúng ta sẽ không cao. Thứ hai là đội Immortal, đội tuyển này chuẩn bị disband nên khả năng mua được đội tuyển này rất cao, chỉ cần chúng ta chịu ra tiền nhưng cũng có một vấn đề là đội tuyển này chỉ bán một cái xác rỗng, tất cả những thành viên của đội tuyển đều đã được chuyển nhượng đi những đội khác rồi. Nói theo cách khác, nếu mua Immortal về chúng ta sẽ phải xây dựng lại đội hình từ đầu. Tiếp thu những thông tin mà Stone vừa nói, Ken không tốn nhiều thời gian để đưa ra quyết định của mình. Vậy thì chọn Immortal đi, nếu có thể thì hoàn tất thủ tục ngay trong ngày hôm nay, hiện tại Horizon Zero Dawn đang giúp chúng ta trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, đây là thời cơ tốt để công bố những dự án này. Nếu đã là cái xác rỗng thì cũng bớt được rất nhiều chuyện, sau khi mua về lập tức đổi tên sang Star luôn, nếu đội tuyển thi đấu tốt nó cũng sẽ giúp Star quảng bá được tới nhiều người hơn. Ngoài tham gia Liên Minh Huyền Thoại ra tìm cách tạo thêm một đội tuyển thi đấu CSGO. Bây giờ cứ ưu tiên việc mua lại và đổi tên đội Immortal trước, còn về đội hình thì tới lúc đó tính sau, chúng ta không có gì ngoài tiền, ta không tin không mua được tuyển thủ tốt. Nói xong một loạt quyết định của mình, Ken lại tiếp tục lười biếng ngồi chơi game, mọi việc khác đã có Stone lo. Tới 10 giờ cuộc họp của công ty chính thức bắt đầu. Đầu tiên, xin thay mặt ban lãnh đạo của công ty cảm ơn những nỗ lực đóng góp của các bạn trong thời gian qua. Sẽ không thể có sự thành công của Horizon Zero Dawn nếu như thiếu các bạn. Stone là người điều hành cuộc họp này, sau khi nói xong lập tức một tràng pháo tay được mọi người tạo nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Horizon Zero Dawn là tựa game đầu tiên được công ty chúng ta sản xuất nhưng phải nói đã tạo nên được rất nhiều kỷ lục trong ngày đầu ra mắt. Doanh thu cao nhất, số lượng bản game bán được nhiều nhất. Nếu mọi người theo dõi truyền thông thì hẳn hiện tại cũng biết mọi trang báo đều nhắc về Horizon Zero Dawn và công ty Star của chúng ta. Con số doanh thu mà chúng ta công bố đối với tất cả ngành công nghiệp đều là một con số khổng lồ, 128 triệu. Trong ngày đầu tiên, việc nó trở nên hot là điều đã nằm trong dự liệu của chúng ta. Nhưng điều khiến tôi vui nhất là những nhận xét, đánh giá của người chơi lẫn các nhà phê bình game, họ đánh giá rất cao về đồ họa, âm thanh và cốt truyện của game. Chỉ với Horizon Zero Dawn, công ty chúng ta đã thành công được xếp ngang hàng với những nhà sản xuất game nổi tiếng bậc nhất hiện tại, đây mới là thành công lớn nhất mà chúng ta đạt được. Hướng đi hiện tại của chúng ta là tiếp tục phát triển những tựa game có tiềm năng khác và bắt đầu đánh quân sang mảng thể thao điện tử. Công ty chúng ta vừa thành công mua lại đội tuyển Immortal với giá 6 triệu đô la Mỹ, tiếp theo sẽ được đổi tên thành Star và thuộc quyền sở hữu 100. Của công ty, sẽ có một cuộc bầu chọn đến từ ban lãnh đạo để chọn ra một người có đủ năng lực để vận hành mảng này, sau đó sẽ còn có thêm vài đội tuyển ở những game khác nữa. Số tiền thưởng công ty đã hứa sẽ được chuyển đến tài khoản của mọi người trong vòng hôm nay, sau đây cuộc họp sẽ kết thúc. Sau khi cuộc họp được kết thúc, Ken và Stone lại một lần nữa sử dụng sức mạnh của truyền thông, khiến thông tin công ty Star vừa dùng 6 triệu đô mua lại một đội tuyển thể thao điện tử và đổi tên thành Star được lan rộng khắp mọi nơi. Hai ngày nay, trên mạng khắp nơi đều nói về Horizon Zero Dawn, công ty Star và Ken, đây là hiệu quả mà Ken muốn, thời điểm này đẩy ra thông tin vừa mua Immortal là hoàn hảo. Các tuyển thủ nằm trong danh sách chuyển nhượng cũng đã có rất nhiều, nhưng việc này không vội được, phải từ từ liên hệ đến đội tuyển chủ quản rồi mới có thể liên hệ tới các tuyển thủ. Mục tiêu của Ken là xây dựng một đội tuyển toàn sao. Sau khi bàn bạc với Stone một lúc, Ken lên xe chạy đến đón Suzy đi ăn. Suzy rất lâu rồi chưa được ăn đồ Hàn Quốc nên hôm nay Ken đặc biệt chịu khó chạy xe xa một chút đến một nhà hàng Hàn Quốc rất nổi tiếng trong khu vực. Suzy không ngờ được người đang cưa cẩm mình lại có năng lực tốt đến vậy. Lúc trước thông qua Drake, Suzy chỉ biết Ken là một doanh nhân có cổ phần ở JetBlue, sau khi tiếp xúc với Ken thì mới biết thêm Ken có một công ty về game. Hiện tại có thể nói là không ai không biết Ken, ở tuổi 24, bắt đầu với một bàn tay trắng, sản phẩm game ngày đầu tiên mang về lợi nhuận 128 triệu đô, lập nhiều kỷ lục trong ngành game, đây không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Là con gái, ngoài vẻ bề ngoài, ai cũng muốn người đàn ông của mình là một người tài giỏi, Suzy cũng vậy. Ken có thể nói là một mẫu người đàn ông của hầu hết mọi cô gái hiện nay, đẹp trai, giàu có, ăn chơi giỏi nhưng năng lực làm việc lại càng giỏi, đã vậy Suzy còn cảm nhận được Ken rất cưng chiều mình, sáng nay chỉ than một chút nhớ đồ ăn Hàn mà chiều nay Ken đã lái xe gần 2 tiếng để chở Suzy đến ăn. Địa vị của Ken trong lòng Suzy bất giác tăng lên thêm một bậc, không còn ở mức tình bạn nữa. Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau đi xem một bộ phim nữa, rồi Ken mới đưa Suzy về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên phòng làm việc tiếp tục đọc một chút tin tức về Horizon Zero Dawn hôm nay, 11 giờ đêm Ken lên giường đi ngủ. Cách chương.